bức tranh quê là bờ đê con nước, như cánh đồng cây lúa cùng dòng sông. Bức tranh quê là mẹ hiền yêu dấu, quê hương bao đời đất thấm giọt mồ hôi. Gái quê tôi sớm chiều bên ruộng lúa, trai quê mùa mưa nắng cùng đồng sâu. Dân quê tôi dù đời bao gian khó, chân chất hiền hòa như một điệu dân ca. Quê hương tôi đồng lúa xanh xanh, mặt nước long lanh ai ru câu hò ơ, nghe sao mà thấm ngọt liềm bờ môi. Thương quê tôi sớm chiều bao mưa nắng, nhưng vẫn không màng vách lá cột xiêu. Chờ ngày cây lúa tốt tươi, đồng xanh lúa chín đẹp tình phù sa. Ai xa quê xin đừng quên bên cũ, có quê hương luôn chờ mong bóng ai. Đẹp làm sao tình quê bao yêu dấu, cây trái xanh màu như bước qua đồng quê. Sớm chiều bao mưa nắng, nhưng vẫn không màng vách lá cột xiêu. Chờ ngày cây lúa tốt tươi, đồng xanh lúa chín đẹp tình phù sa. Ai xa quê xin đừng quên bên cũ, có quê hương luôn chờ mong bóng ai. Đẹp làm sao tình quê bao yêu dấu, cây trái xanh màu như bức họa đồng quê. Đẹp làm sao tình quê bao yêu dấu, cây trái xanh màu.